Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399 bất đắc dĩ. Cô ngồi lung tung trên đường vẽ ám hiệu, dùng ngón tay của mình vẽ một cái còi ba dài một ngắn, để tạo ra một ám hiệu căn bản không tồn tại. Tất nhiên, Cố Lăng Hiên sẽ không bao giờ ra mặt, mà trong 10 phút này, cô không hề thấy người của Tạ Chi Thành. Diệp Như Hề đang trên bờ vực tuyệt vọng. Vào phút cuối cùng, Trần Nhất Hồ nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức ảm đạm, khó coi tới cực điểm. Hắn trực tiếp siết chặt cô tay Diệp Như Hề, dùng sức bóp lấy, đau đến mức sắc mặt cô trắng bệch. Lại bị cô lừa lần nữa. Cố Lăng Hiên và Tạ Chi Thành đã cùng tụ hợp, cô dám lừa gạt tôi ư? Mang người đi. Lần này, cô không còn cơ hội nào nữa. Rơi vào tay những người này, cô đã không có đường sông. Khi đến ngã ba đường, cô từng muốn dùng sức giãy giụa để mở trói và lao lên bãi biên, nhưng Trần Nhất Hồ đã nhanh tay bắt lấy cô. Cô liều mạng giãy giụa, một chiếc móc khóa trong túi rơi xuống đất. Cô muốn nhặt nó lên, nhưng lại bị bọn chúng chế trụ, đánh ngất xỉu. Đem người mang đi, rút lui. Sắp đến gần bến cảng, Tạ Chi Thành thậm chí không kịp đợi du thuyền dừng hẳn, trực tiếp xoay người nhảy lên bờ. Anh siết chặt năm đấm, tung một đấm về phía Cố Lăng Hiên đang đứng ở trên bờ. Cú đấm này rất nặng, khóe miệng của Cố Lăng Hiên lập tức rỉ máu, nhưng anh ta lại không đánh trả. Tạ Chi Thành nắm lấy cổ áo anh ta, ánh mắt đầy tức giận, thậm chí còn hận không thể diệt chết đối phương. Từ trong kẽ răng rít ra một câu, cậu đã không bảo vệ cô ấy cẩn thận. Có Cẩm Minh đi theo phía sau, nhìn anh trai mình lãnh một cú đấm, anh ta cũng nhẫn nhịn một chút, như âm vần không lên tiếng. Giờ phút này Tạ Chi Thành đã mất đi lý trí. Tôi chạy đi thu hút người bên đó, nhưng lúc quay về lại không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Cố Lăng Hiên lấy mờ u bàn tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, dùng sức đẩy Tạ Chi Thành ra. Thật xin lỗi, tôi không có ý. Hai mắt của Tạ Chi Thành đỏ bừng, tròng trắng trong mắt hiện đầy tơ máu, nói. Tết nhất là cậu nên cầu nguyện cô ấy không có việc gì, nếu không, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu và những người kia đâu. Anh thả Cố Lăng Hiên xuống, nhanh chân sải bước về phía trước. Cô Cẩm Minh nhanh chóng đỡ Cố Lăng Hiên đứng dậy và nói. Anh không sao chứ? Chỉ Thành bây giờ điên rồi. Anh đừng để ý. Cố Lăng Hiên lắc đầu, cười khổ nói. Nói cho cùng, anh là người đã liên lụy cô gái kia. Em mang theo bao nhiêu người? Lục soát toàn bộ hòn đảo đi. Toàn bộ đều mang đến rồi. Tạ Chỉ Thành cũng đem rất nhiều quân đến đây. Chỉ cần bọn chúng còn chưa rời đi, thì vẫn có thể tìm được. Cẩn thận một chút, những người này đều là những tay lão luyện. Cách chương.